Chiến thần bất bại, chương 4871. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4871. Nghe nói cả thiên hạ đều biết cái chết của Trần Khánh Chi. Có người nói ông ta bệnh mà chết, lại có người nói ông ta bị người khác hạ độc giết hại. Thế nhưng suy cho cùng thì việc ông ta chết là rất chuẩn xác. Thế nhưng, sau khi nhà họ Trần chuyển tới vùng ngoài lãnh thổ không lâu, lại có người từng gặp Trần Khánh Chi ở trong nơi ở của nhà họ Trần. Nghe thấy lời này, Tần Lương Ngọc không khỏi kinh ngạc. Lẽ nào trên thế gian này thật sự có người có thể chết đi sống lại sao? Chính bởi vì sống ở vùng ngoài lãnh thổ nên Tần Lương Ngọc mới càng không tin có điều thần kỳ như vậy. Dù là cao thủ thiên cảnh, chỉ cần chết rồi thì không bao giờ có khả năng sống lại. Đương nhiên không thể là chết đi sống lại. Thế nhưng nếu như năm đó Trần Khánh Chi chỉ giả chết, hoặc là gần chết, lại do một loại bí thuật nào đó khiến cho ông ta chết đi sống lại thì cũng không phải không có khả năng. Hắc Bá nói với biểu cảm nghiêm trọng. Chết đi sống lại, Tần Lương Ngọc nhíu mày. Loại bí thuật này chỉ vùng ngoài vũ trụ mới có. Không sai, đây cũng là nguyên nhân khiến cho rất nhiều người, ít nhất là lãnh đạo cấp cao ở vùng ngoài lãnh thổ đều hoài nghi về lai lịch của nhà họ Trần. Mà từ sau lúc đó Trần Khánh Chi cũng không xuất hiện trong tầm mắt của mọi người thêm nữa. Thế nhưng sau đó lại có tin đồn, nhân vật đỉnh cao của rất nhiều thế lực đều có quan hệ mật thiết với người này. Thậm chí ngay cả Tam Nguyên Lý Tịnh của Thịnh Truyền cũng có khả năng là đệ tử của Trần Khánh Chi. Nhìn vào lịch sử mấy nghìn năm nay của Hoa Quốc, có thể giống như Trần Khánh Chi, nhân vật trăm trận trăm thắng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lý Tịnh chính là một trong số đó. Nghe Hắc Bá nói xong, Tiêu Chính Văn không khỏi ngẩn ra, trầm giọng nói, Lý Tịnh, ông ta là đệ tử của Trần Khánh Chi sao? Cậu Tiêu, thật ra đây chỉ là một số suy đoán của các phương ở vùng ngoài lãnh thổ. Nếu đã là suy đoán thì nhất định sẽ không có bất cứ chứng cứ gì. Có điều tôi lại cảm thấy những lời đồn này tuyệt đối không phải tự dưng mà có. Dẫu sao người nhà họ Lý đến nay vẫn chưa công khai phủ nhận. Hoặc là ngay cả con cháu của Lý Tịnh cũng đã ngầm công nhận cách nói này. Vậy nên, cậu Tiêu, thành chủ Tần, chắc hẳn bây giờ mấy người cũng đã hiểu điểm đặc thù của nhà họ Trần này rồi nhỉ? Hắc Bá trầm giọng nói. Ý của Thái Bá là nếu như Trần Khánh Chi thật sự chưa chết, vậy thì ông ta mới là sự tồn tại đáng để dè chừng nhất của thế lực các phương. Tiêu Chính Văn nói thẳng vào trọng tâm. Hắc Bá gật đầu không ngừng. Nói, không sai, nếu như người này thật sự chưa chết, vậy thì ông ta không chỉ có thực lực khủng bố mà ngay cả nội tình cũng tuyệt đối là thứ mà người bình thường không thể so bì. Cách chương.